Khế ước hào môn, chương 411, đại kết cục 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 411, đại kết cục 7. Tần Mộc Ngữ nhìn ra được sự nghiêm túc qua nét mặt của anh. Trong lòng cô đang vô cùng cảm động nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại hiện lên vẻ giảo hoạt. Thì thầm nói, thật ra, bác sĩ cũng không dặn dò gì quá nhiều. Chẳng qua điểm cần lưu ý nhất cô ấy đã nói với em. Nhưng em không biết cô ấy đã nói cho anh biết chưa? Hàng lông mày tuấn giật của Thượng Quan Hạo hơi nhíu lại. Không biết cô đang nói đến điểm cần lưu ý nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Nhẹ nhàng bám vào cánh tay anh nhón chân lên rồi nói thầm gì đó vào tai anh. Trước khi anh kịp hiểu ra cô đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh. Chạy vào trong nhà. Đôi mắt của Thượng Quan Hạo sâu thẳm thẳm như màn sương. Nhưng anh đã kịp phản ứng lại. Anh tiến lên phía trước vài bước tóm người đang chạy trốn kia lại. Giữ lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng. Khi cô khẽ hét lên thì anh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Cảm giác nóng như lửa nghiền ép trên cánh môi. Sau đó là xuống cằm. Phần cổ mẫn cảm và vành tai trắng nõn của cô. Tần Mộc Ngữ đấm vào bả vai anh. Cười ra tiếng nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của anh. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cập, vui lòng không sao chép. Thượng Quan Hạo thở dốc. Trong mắt hiện lên sự khát máu. Hôn thật mạnh lên môi cô. Nói bằng giọng khàn khàn. Không thể làm. Vậy thì có thể làm dịu cơn khát không? Có thể được không? Tần Mộc Ngữ khẽ hét lên một tiếng vì anh cắn vào vành tay trắng nõn của cô. Cảm giác tê dại ngứa ran lan ta khắp cơ thể. Một vài chiếc lá trên hai cây cổ thụ trên ruông không hiểu vì sao lại rơi xuống, có lẽ bị niềm vui của hai người họ tác động đến. Tiếng cười nói vui vẻ quanh quấn toàn bộ căn biệt thự mãi không tán đi. Bóng đêm mịt mờ. Sau khi dùng sau bữa tối, thời gian rảnh dường như trở thành một thứ xa xỉ. Đã rất lâu rồi Thượng Quan Hạo không trải qua một tối yên tĩnh như thế này, nhưng anh vẫn phải giải quyết một vài chuyện nữa nên chưa thể nghỉ ngơi. Thoải mái, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên con chuột máy tính rồi ấn chuột hai lần. Trên màn hình máy tính liền xuất hiện vòng tròn màu xanh xoay xoay mấy vòng. Mail được gửi đi, hàng trăm mail, tin nhắn SMS, tin nhắn MSN, thậm chí ngay cả giấy mời đã được gửi đi cùng một lúc. Dường như tất cả mọi nơi trên nước Anh đều nhận được tin tức này. Tần Mộc Ngữ dỗ Tiểu Mặc ngủ sau đó đi ra khỏi phòng của cậu bé thì nhìn thấy Thượng Quan Hạo đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm màn hình máy. Tính nên khẽ hỏi, anh đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa đi tắm? Ánh mắt của Thượng Quan Hạo vẫn không rời khỏi màn hình. Đôi môi mỏng khẽ nói, anh đang giải quyết mấy chuyện gấp. Bước chân của cô dừng lại, ngập ngừng một chút rồi hỏi, công ty có chuyện gì sao anh? Nếu như anh có chuyện cần xử lý thì cô sẽ tránh đi. Dẫu sao thì cô cũng không muốn liên đến những chuyện cơ mật của Magnific Copper. Cho dù anh và cô có quan hệ như thế nào thì công việc lại là chuyện khác. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cuồng, vui lòng không trong mắt Thượng Quan Hạo hiện lên tia sáng. Nói thật nhỏ, không phải. Tần Mộc Ngữ nhìn thấy ánh mắt của anh thì càng thêm nghi ngờ. Không biết rốt cuộc vừa rồi anh đã làm cái gì? Sao chép? Nhưng chẳng mấy chốc, điện thoại của anh trên mặt bàn đã rung lên liên hồi. Thượng Quan Hạo nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình. Sau đó tao nhã nhấc máy. Alo, một lúc sau anh nở nụ cười. Đúng vậy, là tuần sau. Không có lý do nào cả. Cũng không gấp đâu. Tôi đã nghĩ tới chuyện này lâu rồi. Chẳng qua là vừa mới quyết định chính thức mà thôi. Ngài có thể đến tham dự là tốt rồi. Sau khi hàn huyên vài câu anh liền cúp máy. Thế nhưng vẫn chưa được vài giây điện thoại lại rung lên lần nữa. Anh lại tao nhã cầm điện thoại lên. Alo, nụ cười nhẹ nở trên khóe môi anh vô cùng mị hoặc. Khí chất mê người khiến Tần Mộc Ngữ hơi thất thần. Nhưng một lúc sau cô bị thu hút bởi nội dung cuộc điện thoại của anh. Mặc dù cô không biết anh đang nói chuyện điện thoại với anh nhưng mọi người cứ thi nhau gọi đến làm cô không thể không nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn cả là bất kể là ai gọi đến anh cũng trả lời giống hệt nhau. Cô nhẹ nhàng đi tới. Tay bị anh kéo nhẹ một cái liền ngồi lên đùi anh. Cánh tay trắng kiệt của Thượng Quan Hạo vòng eo cô. Kéo bàn tay của cô đặt lên môi nhẹ nhàng hôn lên đó. Ánh mắt của anh đong đầy tình yêu. Sau đó anh hạ thấp giọng xuống nói với người trong điện thoại. Đến lúc đó cậu nhớ đến Tham Du là tốt rồi. Chắc cậu đã gặp cô ấy rồi. Đúng vậy, là người Trung Quốc. Cô ấy rất xinh đẹp. Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng quấn lấy cổ anh dường như trong tích tắc đã hiểu ra anh đang làm cái gì. Cô khẽ di chuyển ngón tay anh đang đặt trên con chuột máy tính. Đột nhiên phát hiện ra thứ anh đang làm là gửi thiệp mời đám cưới. Danh sách người nhận phải có đến hàng trăm cái tên được gửi đến mọi miền trên đất nước. Mà trên tấm thiệp này ghi rõ ràng đám cưới sẽ được tổ chức vào tuần sau. Chuyện được đăng duy nhất tại WhatsApp. Dinh cuồng, vui lòng không sao chép. Hôn lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đỏ lúc trắng. Sau khi anh kết thúc cuộc gọi, cô quay mặt lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ khó tin. Anh đã quyết định ngày xong rồi. Cô hỏi, Thượng Quan Hạo tao nhã đặt điện thoại di động lên bàn. Gật gật đầu, sau một tuần nữa, cô nhíu mày, anh lại gật đầu. Thượng Quan Hạo, chỉ còn một tuần nữa thì có hơi vội vàng. Em vẫn chưa sẵn sàng. Anh có biết không? Cô có chút hoảng loạn. Bàn tay ấm áp của Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Không vội thì chắc lẽ đợi đến lúc em lại chạy trốn nữa thì sao? Anh không thể để cục cưng trong bụng em đợi quá lâu được. Em phải mang danh phận là Thượng Quan Phu Nhân. Cô có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể nói ra nên đành cắn môi. Trong đôi mắt trong veo hiện lên sự luống cuống. Thượng Quan Hạo siết chặt eo cô. Nhẹ nhàng để cho cô dựa nửa thân trên yếu ớt vào người anh. Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Anh nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng. Khi em ở bên anh thì không cần lo lắng chuyện gì cả. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Kết hôn cũng không phải vấn đề gì quá lớn nhưng anh nhất định phải cho em một hôn lễ thật đáng nhớ. Hãy nhớ rằng chỉ cần một ngày em vẫn còn đứng bên cạnh anh thì em sẽ có tư cách đế nhân tất cả mọi điều anh làm cho em. Như anh rất hưởng thụ cảm giác được sống cùng em vậy. Nói xong anh cúi xuống tiến sát lại gần cánh môi đỏ bừng của cô. Giọng nói trầm khàn, anh yêu em, bảo bối, giống cuối cùng đôi môi mỏng của anh cũng nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Chằn chọc cốt sát như là chạm vào nơi sâu thắm nhất trong tâm hồn cô. Hai bàn tay của Tần Mộc Ngữ luống cuống đẩy nhẹ bờ vai của anh ra. Cô muốn nói gì đó nhưng đều bị anh ngăn lại. Anh dịu dàng như vậy dường như cô có để an tâm giao phó cả đời mình cho anh. Cả đời có lẽ sẽ thật dài nhưng có khi cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Chuyện được đăng duy nhất tại WhatsApp. Dinh cuồng, vui lòng không sao chép. Cô nhắm đôi mắt trong veo lại. Cô hoàn toàn mê say không chút phòng bị chìm sâu vào trong thế giới dịu dàng mà anh tạo ra. Tất nhiên cũng có một vài người không hợp tác cho lắm. Mạc Dĩ Thành nhận điện thoại. Hơi cau mày lại. Kết hôn. Tôi biết là vợ của anh đang mang thai vì vậy anh muốn tổ chức lễ cưới gấp như vậy. Sắc mặt Mạc Dĩ Thành xanh mét. Thượng Quan Hạo, anh cứ thẳng thừng nói với tôi trong một tuần lễ phải thông báo cho tất cả mọi người sau đó chuẩn bị giúp anh một hôn lễ có 102 trên đời. Này, anh định bắt tôi đi xem hội trường tổ chức hôn lễ. Trong mắt anh người trợ lý không khác gì đúng không? Nhân vạn năng có, chết tiệt. Có tăng tiền lương tôi cũng không làm. Nói không làm thì sẽ không làm. Mạc Dĩ Thành bực bội. Nghiến răng nói. Sau đó, bụp, một tiếng cúp điện thoại. Cái tên khốn biến thái đó. Hắn muốn nghỉ ngơi. Ai cũng không thể ngăn hắn nghỉ ngơi. Chuyện được đăng duy nhất tại WhatsApp. Dinh cuồng, vui lòng không sao chép. Cách chương.